Chương 88, giỏi hơn thần. Theo cái này tiểu vũ trụ bạo phát, E.I.A.C.O, bái O.G.L.I.O đặc biệt một đám sở bẹ tờ, cùng với A.C., cắt đìn một đám hoàng kim thánh đấu sĩ, đều là không nhịn được hướng phía thánh vực cửa chính phương hướng nhìn lại. Cái này tiểu vũ trụ, đây là tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ Asmi Tạ Dệ Gù Lật kinh ngạc nói. Cái này phút chốc, hắn từ nơi này tiểu vũ trụ trong, cảm nhận được có thể nói bất khả tư nghị khí tức. Thậm chí từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, cái này tiểu vũ trụ, lại tựa như tử đã đạt đến xa xa giỏi hơn bọn họ trên tình trạng. Nhưng hắn vẫn từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào cảm nhận được quá giống nhau. Cái này, lẽ nào chính là phụ thân nói cùng tự nhiên dung hợp duy nhất cảnh giới minh minh, giống như là hiểu cái gì tựa như, dễ gũ lờ lộ ra thì ra là thế thần tình. Đây là, trong truyền thuyết, thậm chí giỏi hơn thứ 8 cảm giác gạ lạ nhị nhị linh vậy thưởng thức trên thứ 9 cảm giác gạ thì cái kia thưởng thức cảm giác tròm sử nữ Asmita, hắn thì đã đến nơi này dạng cảnh giới mà so sánh với vu dệ gù lật khiếp sợ, ẹ y ạ cổ sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Cái trình độ này tiểu vũ trụ, minh vương trong quân, ai có thể địch nổi? Ẹ y ạ cổ không phải cho là mình ủng lực chiến đấu như vậy. Asmi Tạ Si đồng dạng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn ra xa hướng thánh vực cửa chính phương hướng. Mà lúc này đây, ngoài dự đoán của mọi người, E.I.A.C.O cũng là trong lúc bất chợt hướng phía bái O.G.L.I.O đặc biệt hô, chúng ta đi nghe được E.I.A.C.O thoại ngữ, bái O.G.L.I.O đặc biệt sửng sốt một chút, chợt nàng nhảy đến E.I.A.C.O bên người. Chợt, E.I.A.C.O cầm lấy bái O.G.L.I.O đặc biệt cả cá nhân trên người tiểu vũ trụ bạo phát, màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt. Đưa hắn sấn thác giống như là một vị ma thần. Chợt hắn lạnh lùng nhìn ấy xì một đám hoàng kim thánh đấu sĩ. Hành hắn lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn hướng phía trước một kích đánh ra. Kinh khủng quyền quang bạo phát, nghiền ép đi ra ngoài, giống như long quyển phong bạo giống nhau xé nát tất cả. Dưới một kích này, trực tiếp đem đại địa đều xé nát. Toàn bộ sân huấn luyện bị hắn nhất chiêu đánh nát bấy, mà trong sân huấn luyện, những cái này sở vẹ tở thi thể, đồng dạng bị nghiền sắt thành cho tàn. Nhất chiêu xuống phía dưới, E.I.A.C.O chợt xem cũng không có lại nhìn nhiều. Chỉ là mang theo bái O.G.L.I.O đặc biệt hai người phóng lên cao, nhắm thánh vực cửa chính đi. Trong gió lốc cùng trong cho bụi, Mạn Nghị Gô Ấn Độ hét lớn một tiếng, đừng chạy a nhưng căn bản là vô dụng chỗ. E.I.A.C.O mang theo bái O.G.L.I.O đặc biệt hai người rất nhanh cũng đã trùng thiên đi xa, còn giữ lại, chỉ có một đám đã mộng bức sở vẹ tở. Tiểu vũ trụ khí tức bốc cháy lên, cắt đìn bàn tay vung lên, một đạo phong bạo trực tiếp đem cắt bụi áp chế, chợt ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía những cái này còn dư lại sở vẹ tờ, sau đó hắn không nói được một lời, bay thẳng đến những thứ này sở vẹ tờ xông tới. Hắn xông sau khi đi lên trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đỏ thắm kỳ nổ hoa đậu, đánh ra từng nhát ánh sáng đỏ tươi, những ánh sáng này xỏ xuyên qua, ở một cái sở vẹ tờ trong trái tim mặt. Lưu lại huyết hồng lỗ máu cái này không phải tròm sao bỏ cả áo nghĩa tinh hồng độc châm. Mà chỉ là cắt đỉn theo đi ra công kích mà thôi. Chỉ là bởi vì hắn xa xa giỏi hơn những thứ này sở vẹ tờ trên tiểu vũ trụ. Cho nên có thể dùng hắn nguyên bản bình thường không có gì lạ công kích. Cũng có kinh người như vậy lực phá hoại. À những thứ này sở vẹ tờ kêu thảm. Bọn họ muốn phản kháng. Nhưng mà nơi nào là cắt đỉn đối thủ. Bọn họ công kích. Thậm chí ngay cả cắt đỉn bên đều sở không tới. Coi như ngẫu nhiên đánh tới, ở cắt đỉn tiểu vũ trụ phòng ngự phía dưới, bọn họ căn bản không phá nổi cắt đỉn phòng ngự. Chỉ có thể bị cắt đi hệ nờ dễ dàng một dạng ngược sát. Những thứ này sở bẹ tờ, sức chiến đấu kỳ thực cũng không yếu. Nếu như là chống lại đỏ cổ cùng sần, bọn họ hoàn toàn có thể đánh có tới có lui. Coi như là chống lại hạ ạt gạ tủ cùng xì xịp hợp loại này. Hai người bọn họ cái loại này quang minh tránh đại tính cách phía dưới, tất nhiên sẽ lưu cho người khác trước cơ hội xuất thủ. Do đó có thể dùng những thứ này sở vẹ tờ cũng có thể uy hiếp được hai người bọn họ. Thế nhưng đối mặt cắt đìn lời nói, cắt đìn căn bản không chú ý những thứ này. Hắn đi lên chính là một trường giết chóc. Hơn nữa từ ẹ ỉ ạ cổ mang theo bái ô dữ lì ô đặc biệt rời đi cái kia phút chốc bắt đầu, những thứ này sở vẹ tờ quân tâm cùng sĩ khí đã hoàn toàn tan vỡ. Mà đối với tiểu vũ trụ mà nói, cuối cùng muốn đúng là ý chí. Không có ý chí chiến đấu, làm sao có thể phát huy được đầy đủ sức chiến đấu đâu cho nên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng đã quyết định. Tiên huyết ở trên mặt đất, Cốt cốt chạy xuôi cắt đỉn thu hồi tay của mình, hắn mặt bên trên lộ ra ý hưng lan san thần tình, buồn chán. Nói như vậy, ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía thánh vực cửa chính, trên mặt cũng là lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, không biết chỗ có chuyện thú vị gì, có thể hay không để cho ta tìm được một cái con mồi thích hợp đâu. Nói như vậy lấy, hắn đã hướng phía thánh vực cửa chính chạy đi. Nhìn cắt đỉn ly khai, còn dư lại một chúng thánh các đấu sĩ, đều là gương mặt một bức. Mà lúc này đây, Mã Nhỉ Gỗ Ấn Độ hô to một tiếng, uy chờ ta một chút ta. Nói như vậy lấy, hắn đồng dạng đuổi theo. Mà lúc này đây, bốn cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, ngược lại là xì mở miệng nói, quét tước chiến trường ai chú ý cảnh giới, khả năng còn có địch nhân sẽ đến. Nói, ấy xì đi tới sân huấn luyện trong, sạch sẽ một góc ịp cả cụ, ngồi xuống ngồi xếp bằng minh tưởng. Nhìn ấy xì bộ dạng, dễ gũ lật mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp. Tuy là bên này chiến cuộc, xem như là đã kết thúc. Bất quá tựa như ấy xì nói giống nhau, khả năng còn có địch nhân sẽ đến, cho nên tổng còn phải có người thủ vệ bên này. Hơn nữa, bọn họ nhận được nhiệm vụ cùng mệnh lệnh, chính là chấn thủ bên này, tự nhiên không thể tự ý dơ y vi chi. Còn như thánh vực cửa chính, đó là Si Sipers, Hạ Ảt Gạ Tủ cùng với Asmi Tạ phụ trách sự tình. Lấy ba người bọn họ sức chiến đấu, nhiều bán thánh khu vực cửa chính hẳn là vạn vật vừa mất mới đúng. Nhất là Asmi Tạ 4. Ba tiểu vũ trụ, sở hữu như vậy tiểu vũ trụ, chỉ sợ coi như là đối mặt thần minh, cũng tuyệt đối với không thể nào biết thua. Thánh vực cửa chính. Cửa chính quảng trường trên bậc thang, đi lên chính là thánh vực cửa chính. Qua cửa chính, là thánh vực hoàng đạo 12 cung đệ nhất cung Bạch Dương Cung. Mà ở cửa chính sân rộng trước trên bậc thang, Sisyphus, Hạ Ảt Gạ Tủ đứng ở hai bên, mà tại bọn họ ở giữa, thì là ngồi xếp bằng một cái nhắm lại ánh mắt hoàng kim thánh đấu sĩ. Tóc dài màu vàng kim lay động, hắn cũng không có mang mũ giáp. Ở mi tâm của hắn, có một nốt ruồi son. Không phải là Asmita. Hắn ngồi xếp bằng, trên tay thắt liên hoa bảo ấn, từ trên người của hắn, phát ra màu vàng kim nhàn nhạt tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức phía dưới, dường như Asmita, cả người đều hóa thành một cái mặt trời màu vàng.